Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng nước hoàng hà cuồn cuộn, mênh m o n g bát ngát, chảy xiết không ngừng, côn bằng tìm tới tìm lui, chỉ ngửi được mùi của vô chi kỳ mà không thấy bóng dáng Hà Bá, chỉ có thể lạnh lùng hỏi: ngươi không phải nói đã dò ra khí tức của Hà Bá sao? Hắn ở đâu? Không biết tại sao Vô Chi Kỳ lại chạy đến Hoàng Hà. Hắn cũng muốn tìm Vô Chi Kỳ, nhưng Hà Bá là chủ nhân Hoàng Hà. Đến đây, phải bái kiến chủ nhà trước. Sau khi gặp Hà Bá, rồi sẽ đi tìm Vô Chi Kỳ. Bạch Trạch tính tình thông minh, thông hiểu vạn vật, coi như là đỉnh cao trí tuệ của yêu tộc. Rất nhiều tin tức hắn biết được đều là thông qua Bạch Trạch. Bạch Trạch khuyên nhủ, Hà Bá trước kia cũng là loài người, nhất định cũng giống như Tương phu nhân, không muốn đối địch với loài người. Đừng đi nữa, người chắc chắn sẽ uổng công vô ích. Côn Bằng đang nóng lòng tìm một trợ thủ mạnh mẽ để đá Bạch Trạch ra khỏi cuộc chơi, vậy cũng phải đi rồi mới biết. Ngươi có nói hay không? Ngươi không nói, ta sẽ đi tấn công thành phố loài người ngay bây giờ. Bạch Trạch chỉ đành thở dài, nói ra một địa điểm, thành phố bên bờ Hoàng Hà. Côn Bằng nhìn nhà hàng tấp nập người ra người vào này, hơi sững sờ, quay đầu, hỏi, ngươi có tính nhầm không? Hà Bá sao lại lên bờ? Trên đất liền có thổ thần, thủy thần trừ khi cần thiết, bình thường không lên bờ. Đây là một nhà hàng buffet, trên cửa treo tấm biển đỏ rực. Khai trương cửa, hàng mới, 100 đồng, ăn thả ga. Chưa kịp đợi Bạch Trạch trả lời, liền nghe thấy bên trong vang lên tiếng ồn ào. Không ít người vây quanh chiếc bàn ở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên và hưng phấn. Thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh. Trời ơi, mập, cậu ăn cũng nhiều quá. Đúng là đại vương ăn uống. Dạ dày của cậu nối với lỗ đen hả? Người ăn nhiều nhất mà tôi từng thấy trên livestream ăn uống cũng không bằng cậu. Người bị họ vây quanh là một người đàn ông. Người đàn ông này mập mạp tròn trịa, khuôn mặt rất đầy đặn, cằm hai ngấn rất dày. Tuy thời tiết vẫn còn se lạnh, nhưng hắn lại mặc áo thun mỏng và quần đùi. Trên đó có vết bẩn và cả lỗ thủng, trông rất bẩn. Người mập vỗ bụng, cũng không vì cách xưng hô của người khác mà tức giận, nuốt vội miếng hamburger trong miệng, mới nói, lỗ đen gì chứ, bổn đại nhân chỉ có một dạ dày, còn tốt nguyên vẹn, không có lỗ thủng. Livestream ăn uống, đó là cái gì? Những người xung quanh ngẩn ra. À, người mập này ngay cả lỗ đen cũng không biết, mà nhìn người mập này có vẻ gia cảnh nghèo khó, không có chút văn hóa nào, cũng bình thường, hơn nữa, còn tự xưng bổn đại nhân, cũng không giống lời người bình thường. Nói ra, chắc chắn là một người không có văn hóa, nhưng họ đã xem náo nhiệt lâu như vậy. Nói chuyện với hắn ta một lúc, thấy hắn ta khá chất phác, nên tốt ý nhắc nhở. Livestream ăn uống chính là ăn cho người khác xem, càng ăn ngon, khán giả càng thích, sẽ donate tiền cho cậu. Cậu ăn nhiều như vậy, fan hâm mộ vượt quá 10.000 người không phải là mơ. Đúng vậy, anh mập, đừng ăn buffet ở đây nữa. Tôi vừa thấy ông chủ sắp khóc. Rồi, đến lúc đó fan hâm mộ donate tiền cho anh. Anh có thể dùng số tiền đó để ăn cơm, cũng có thể mua bộ quần áo mới mặc. Họ tưởng người mập sẽ lập tức đồng ý, nhưng người mập lại suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không được, bổn đại nhân không thể để người khác nhìn thấy. Hả, tại sao? Anh mập, thời buổi này có thể bất hòa với ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng bất hòa với tiền. Các cậu không hiểu, bổn đại nhân, hai, người mập định nói gì đó, nhưng sau một hồi thở dài, vẫn im lặng, hắn ta vẫn đang trốn nợ. Sao có thể công khai livestream? Những người xung quanh rất khó hiểu, nhưng người mập lại không muốn nói nữa, cầm lấy chiếc hamburger bên cạnh, há cái miệng rộng, ực ực tái nuốt, chọn, mọi người lập tức quên mất chuyện này, hoàn toàn bị lượng thức ăn kinh người của hắn thu hút sự chú ý, giỏi quá, quá giỏi, chưa bao giờ thấy người nào ăn nhiều như vậy. Ông chủ nhìn cảnh tượng này, rợn tóc gáy, người mập này không biết từ đâu chui ra, một người ăn hết phần của 10 người. Hơn nữa tốc độ còn đang tăng lên, hắn ta rốt cùng bao giờ mới cút đi? Nếu không đi nữa, đồ ăn sẽ bị ăn hết mất. Người mập và ông chủ nghĩ giống nhau, nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, chìm vào suy tư. Hắn ta cũng không muốn ăn nhiều như vậy, nhưng đã lâu rồi không được ăn cơm, bụng quá đói, phải ăn chút gì đó lót dạ. Nhưng hoàng hà của hắn ta đã bị một con khỉ C-H-E-T tiệt chiếm đóng. Con khỉ đó còn rình rập muốn tìm hắn ta tính sổ. Hắn ta không có cá tôm cua ăn, lại sợ võ công của hắn, chỉ đành buồn bã nhân lúc nó chưa phát hiện ra mình, lặng lẽ lên bờ, cách Trương.